Thưa quý vị và các bạn, chồng của Dương Thị, Dương Khương, là chủ của gánh hát. Khi Nguyên Dục cho gọi ông đến thì ông cũng đã liệu trước được tình hình. Ông và Nguyên Dục đã trao đi đổi lại với nhau. Ai cũng muốn giữ được Dương Thị về tay mình. Ở tình thế của Dương Khương, còn có cách nào hơn là phải trao vợ mình cho Nguyên Dục. Tuy nhiên, vở kịch này cũng đã được vợ chồng ông bàn kỹ với nhau. Còn Dương Thị vì tương lai của con mình, của chồng mình, nàng cũng sẵn sàng hy sinh, hầu hạ Nguyên Dục. Trước thì kinh tởm, sau sức mạnh của quyền lực và của cải cũng dần khiến nàng cảm thấy hứng thú với niềm hy vọng đứa con trong bụng sau này có thể trở thành hoàng đế. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Khi nàng đã cất tiếng lên, chẳng khác gì tiếng chuông vàng trong trẻo cứ len lỏi vào tận đáy sâu huyết quản ta, óc não ta, và nó cứ ngân vang mãi mãi trong lòng ta. Lại đôi mắt nàng nữa chứ, đôi mắt lá răm lúng liếng như là có thần nhãn, vì nó phát hào quang, chùm sáng cả gương mặt, ai được nàng nhìn tới. Còn tóc nàng thì là cả một suối mây đen nhức, và da nàng mịn trắng với hai má hồng mũm mĩm như hai trái đào tiên. Ngay từ phút đầu, Nguyên Dục đã được mắt nàng soi chiếu, khiến cho tâm hồn đại vương cứ bấn loạn cả lên. Đại vương len vào rằng lấy trống trầu, nhưng hết cả một tích trò, đại vương cứ đờ đẫn như người ngây, không điểm được một tiếng trống nào đúng nhịp. Tích trò đã mãn, vương đã xếp gánh, mà cung túc vương tay vẫn khư khư nắm trước rủi trống, mắt vẫn còn dán vào phía sau cánh gà. Dương Khương khúm núm quỳ trước cung túc vương mà rằng: bẩm đại vương, chẳng hay đám giáo phường chúng tôi có phạm điều gì bất kính với đại vương không, mà mãn cuộc trò vẫn chưa thấy đại vương hồi quý phủ. Cung túc vương giật mình nhìn xuống, hóa ra không phải là vương mẫu. Ông hơi bực mình gắt: nhà ngươi muốn gì? Dạ tâu đại vương, trò đã mãn rồi ạ. Cung túc vương như vẫn còn bê đắm vương mẫu, mà chính là Dương Thị thủ vai. Đoạn ông lại hỏi: ai là chủ gánh trò này? Dương Khương đáp: tâu đại vương, chính là kẻ tiểu nhân này. Chẳng hay vương mẫu là ai đó? Nguyên Dục hỏi. Dạ bẩm, mụ đó là vợ của tiểu nhân. Cung túc vương trừng mắt quát: hỗn! Sao ngươi dám gọi vương mẫu là mụ? Ta cấm đó, từ nay chỉ được gọi nàng là vương mẫu. Dạ, xin tuân ý bề trên. Vậy là từ đấy, Dương Thị mang tên vương mẫu, ngay cả khi thị không đóng tích trò. Rồi cung túc vương xuống lệnh: toàn ban hát của nhà ngươi về phủ ta diễn một tháng. Dương Khương mỉm cười nịnh bợ. Trong thâm tâm, y cũng linh cảm có một điều gì đấy chẳng lành, nên y khéo léo chối từ. Bẩm vương, tích diễn của bản phường ít lắm mà, làm sao mà mua vui được cho đại vương lấy cả tháng. Ngươi có mấy tích cho cả thảy? Nguyên Dục hỏi. Trình bề trên, chúng tôi chỉ có 3 tích thôi ạ. Tích gì? Dạ, một là vương mẫu hiến bản đào. Ta biết rồi, cung túc vương ngắt lời, nói các tích khác. Dạ, tích thứ hai là trung vô diệm phó hội kỳ bàn. Tích thứ ba là Dương Khương ấp úng. Cung túc vương gắt: là cái gì, ngươi không biết à? Dương Khương đỏ mặt với vẻ ngượng ngùng nói khẽ: dạ, tích thứ ba là Dương Khương lập nghiệp. Cung túc vương sửa luôn: ngươi nói sai rồi, có phải ngươi muốn nói tới tích Khương Tử Nha giúp Vũ Vương mở nghiệp cho nhà Chu? Dương Khương ngượng chín người nói lại: bẩm vương, Dương Khương lập nghiệp chính là tích trò kể về kẻ tiểu nhân này. Sao lại thế? Nguyên Dục ngạc nhiên hỏi. Dạ bẩm, vợ chồng tiểu nhân thường bảo nhau, đời chúng mình cũng lắm chuyện hay, tội gì không đem ra diễn cho thiên hạ xem. Thế là hai vợ chồng kẻ tiểu nhân này bèn sắp xếp lại thành tích trò và diễn. Có hay không? Công chúng có xem không? Nguyên Dục hỏi. Dạ, công chúng xem còn đông hơn cả các tích khác, bởi vì vợ chồng tiểu nhân diễn cứ gọi là khóc thì khóc hết nước mắt, mà cười thì cười xoắn cả ruột lại. Thôi, thế là đủ rồi, các ngươi vào luôn phủ ta nghỉ đêm nay. Dạ, xin đại vương rộng cho khi khác. Không được, ta đã bảo vào phủ ta là phải vào. Dương Khương lại xin, Dạ tâu bể trên, ngày mai làng tôi mở hội, chúng tôi phải về diễn cho dân làng xem. Dương thị giấu mặt, nhưng nghe thấu cả chuyện bèn chạy ra trước Nguyên Dục, vòng tay kính cẩn nói. Thị vẫn còn giữ nguyên áo mũ vương mẫu. Tâu đại vương, chồng thiếp là kẻ quê mùa, thường hay thủ tín, nhất là với dân làng, nơi mình sinh sống suốt đời. Nhưng thiếp tôi trộm nghĩ, cơ may được ra mắt đại vương, thời ngàn năm chỉ có một lần thôi, nên không được phép chối từ. Và lại mình ạ, thị nhìn vào mắt chồng nói, với dân làng, vợ chồng mình đành nộp khoán vậy chứ sao? Mà biết ta diễn trong phủ đại vương đây, thì đến bố làng cũng chẳng dám động đến chân lông vợ chồng mình, chứ còn nói gì khoán với vạ. Thị lúng liếng đôi mắt, nhưng ngầm bảo với chồng, cứ nhận nhời đi, sao mình ngu thế? Cung Túc Vương thấy ánh mắt nàng liếc xéo sang vương, khiến vương càng thêm mê đắm. Và Cung Túc Vương lên kiệu về trước, gánh hát của vợ chồng nhà Dương Khương nối bước theo sau. Đêm sau nữa, lại đêm sau nữa, Cung Túc Vương Nguyên Dục chỉ đòi diễn có một tích, Vương Mẫu Hiến Bàn Đào. Và lửa dục bốc lên, vương muốn đuổi Dương Khương đi, chiếm trọn Vương Mẫu cho mình. Trong 3 đêm 3 ngày ấy, Dương Thị như bắt mất hồn vương, và thị cũng chưa biết vương mê đắm thị. Vì thế thị càng trao mắt đưa tình, càng cao giọng hát cả những khi không có diễn trình gì. Một hôm Cung Túc Vương cho đòi Dương Khương lên tận các tía trên đại điện. Vương nói, vương mẫu đã vào phủ ta là không ra được, ngươi phải nhường nàng lại cho ta, ngươi muốn lấy gì ta cũng đổi. Dương Khương cũng đã liệu tính, cơ sự sẽ diễn ra như vậy. Y lớn tiếng cười, như đống trác cười trong phụng nghi đình. Ngươi cười gì? Vương hỏi. Đại vương nghĩ quẩn rồi, ai lại đi đổi vợ? Nếu vậy, vợ đổi vợ. Đại vương lấy vợ tôi lấy vợ của đại vương. Đó là luật chơi trong sự đổi trác, đổi hòa. Đại vương nghĩ sao? Hỗn, vương mắng. Ngươi là tiện dân, sao dám sánh với vợ ta? Sao vương sánh với vợ tôi thì được? Dương Khương lại cười lớn, khiến vương càng tức. Ta không giỡn với ngươi đâu. Hỗn là mất đầu, vợ ngươi sẽ là thiếp của ta, còn ngươi hoặc là lấy 100 đĩnh vàng, hoặc là lấy 10 cung nhân trẻ đẹp như vương mẫu, hoặc là ngươi muốn lấy cả hai thứ, ta cũng cho, miễn là vương mẫu thuộc về ta. Đại vương nghe tôi nói đây, Dương Khương cao giọng. Đại vương có đổi cả vương phủ và thái ấp cùng các chức tước của đại vương để lấy nàng, tôi cũng không đổi. Chúng tôi lấy nhau vì yêu nhau, đã thề trước đền thiêng, cùng sinh cùng tử. Chúng tôi đầu gối tay ấp, chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Nếu đại vương tính chuyện ức hiếp, thì một là tôi chết, hai là đại vương phải chết. Nguyên Dục giật mình, đứng dậy canh chừng. À, ngươi dám phạm thượng, ta chỉ hô lên một tiếng là ngươi rụng đầu. Dương Khương cười khẩy. Tôi đã làm gì đại vương đâu, chắc là người phải chết sẽ là tôi. Mà nếu tôi chết thì nàng vương mẫu của tôi cũng tự vẫn liền theo. Đại vương không có cách gì ngăn được nàng đâu. Ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi còn có cha mẹ nữa chứ. Đừng tính chuyện liều. Ta bảo thật, ngươi cứ lấy quách 100 đĩnh vàng cùng mấy đứa hầu non của ta, sung sướng suốt đời. Mắt Dương Khương đỏ sọc, nhìn thẳng vào mặt Nguyên Dục, y nói. Mất nàng, những thứ đó của vương chỉ đáng giá như một cục phân. Y nói thế rồi bỏ lửng. Với Dương Khương, đây cũng là một tích trò mà y đang diễn với điểm nút. Y tự biết cái giá của mình lắm. Thật ra, vợ chồng y đã có bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi. Y đang sắp xếp đến chỗ hạ màn. Khương lại tiếp. Thôi được, ý bề trên là ý trời. Tôi sẽ để vương mẫu lại vương phủ cho đại vương. Chao ôi, ngươi thật là cao thượng. Nguyên Dục thốt lên với vẻ hoan hỉ. Nhưng, Khương ngập ngừng. Lại còn nhưng gì nữa? Hả? Thế ngươi còn muốn gì nào? Ta mong ngươi không đổi ý. Nhưng tôi muốn báo trước cho đại vương biết một điều mà chưa chắc đại vương đã ưng ý. Nàng là người đàn bà độc nhất vô nhị trên thế gian này. Nếu đại vương đã được ngủ với nàng một lần, tôi chỉ nói một lần thôi, thì tất cả các loại đàn bà con gái khác, kể cả công chúa, quận chúa, cả tiên sa cá lặn gì, thì cũng đều là một thứ rẻ rách hết. Vì vậy, các bà vương, các cung nữ của vương sẽ căm ghét vương lắm đấy. Trời, ta không ao ước gì hơn thế. Vì vậy, ta mới đổi cho ngươi cả 10 đứa hầu non. 10 cái rẻ rách, tôi không thèm. Dương Khương nhấn giọng. Tuy vậy, tôi vẫn để nàng lại cho đại vương với hai điều ước thúc sau đây. Sao? Chỉ có hai điều thôi ư? Đến cả 200 điều, 2000 điều ta cũng nhận. Ngươi nói đi. Dương Khương hắng giọng, rồi nhìn trước nhìn sau trong khắp gian điện. Bỗng y hạ thấp giọng. Đây là điều tối mật. Đại vương thử xem, có kẻ nào nghe trộm được không? Nguyên Dục ngó quanh ngó quẩn rồi vào. Không có ai cả, ngươi cứ nói đi. Nhìn xoáy vào đôi mắt hao háo của Nguyên Dục, Khương tiếp. Hiện thời, nàng đã có thai được 2 tháng. Nhưng đứa con đó phải là con của đại vương. Đại vương hiểu ý tôi chứ? Hiểu hiểu, ta hiểu. Đúng rồi, nó là con ta. Nó mang họ ta, nó kế nghiệp ta. Đấy là một điều ước. Thế điều thứ hai nữa là gì? Điều thứ hai là thi thoảng tôi phải được ghé vào cung phủ thăm mẹ con nàng. Tất nhiên, sự ra vào ấy là phải che mắt thế gian. Lại đến lượt cung túc vương im lặng. Vương cảm thấy bứt rứt. Ngươi làm ta khó xử quá. Vương thốt lên. Chính điều ước thứ hai này làm ta bận tâm đấy. Hay là ngươi cứ dứt khoát với một cái giá nào đi. Thật đắt cũng được. Ta không tiếc của đâu. Tôi đã kính báo với đại vương như thế là cạn nhẽ. Tôi không cần vàng ngọc, không cần hầu non gái đẹp. Đại vương thử đặt mình vào địa vị tôi, thử một chút thôi, xem nên như thế nào là phải. Kẻ tiện dân như chúng tôi, đúng là không có một tí ti quyền hành nào cho bản thân cả, không có một thứ gì để che đỡ cho sinh mệnh của mình. Pháp luật là của các vương hầu và quan lại. Nhưng chúng tôi có một cái quyền duy nhất mà ngay cả đến tức vua cũng không thể tước đoạt được. Bước cùng quẫn là chúng tôi phải dùng đến nó. Cái gì vậy? Nguyên Dục hỏi với vẻ tò mò. Cái chết. Dương Khương đáp một cách thản nhiên, cứ như là vợ chồng y có thể chết ngay trước mặt vương. Nguyên Dục hơi chột dạ. Vương nói, thôi được, ta nhận cả với ngươi 2 điều ước thúc đó. Nhưng ta cũng phải ước lại với ngươi 1 điều, rằng ngươi chỉ thăm viếng nàng và đứa nhỏ thôi, không được tiết lộ ngươi là cha nó, không được tư thông với nàng. Bội ước là mất mạng. Tôi chấp nhận. Dương Khương cười khẩy. Vương đang nghi quá, vậy xin vương lập tờ bảo chứng. Cả 3 người cùng ký và mỗi người giữ 1 bản. Được. Trước viện Đăng Văn có xây 1 cái lầu nhỏ và treo ở đấy 1 chiếc trống cái, mặt trống to đến 2 thước 7 tấc rưỡi. Tang trống sơn son thép rồng vàng uốn lượn cùng những lọn mây rực lên như ngọn lửa, ý chừng đấy là lửa công lý. Trống ấy để cho những người có nỗi oan khuất, kêu mãi không thấu cựu trùng, thì đến đó thúc lên 1 hồi 3 tiếng, khắc có người ở viện Đăng Văn, tức là cơ quan luật pháp cao nhất của triều đình ra tiếp. Muốn đánh trống ấy, phải leo lên 1 chiếc thang cao quá đầu người mới lấy được cái dùi. Nhưng lâu nay, suốt ngày đêm, người trong nước đổ về đông như chảy hội. Họ chen chúc nhau tranh rủi trống, mấy lần suýt gây án mạng, mà tiếng trống thì không bao giờ dứt được. Viện Đăng Văn không đủ người tiếp dân, và lại dẫu có tiếp cũng không có cách nào xử hết được các điều oan khuất nhan nhản trong dân, nhiều như lá cây trên rừng. Vì vậy, quan đình úy đã cho đốt chiếc thang ấy đi và phái hẳn 1 đô quân đến canh, không cho ai vào trong lầu trống. Dân các lộ trong nước, những ai còn chưa biết việc này, kéo về kinh sư, ngó nhìn chiếc trống từ xa, chửi đồng vài câu rồi cắp đít đi liền. Bởi thế, viện Đăng Văn trở nên vắng ngắt và 2 mặt trống ra đã mốc xanh. Đây là học đòi chính sách thân dân từ đời Lý Thái Tổ. Đời Thái Tổ, Thái Tông, ra trống cũng mốc xanh như bây giờ, không phải người ta đốt thang, giấu rùi và giải lính canh nghiêm ngặt, mà vì dân tình không có ai bị oan ức tới mức phải kêu cầu để cất công về kinh sư gõ trống. Ấy thế mà, một buổi sớm kia, khi tam cung lục viện đang im ắng, thì bỗng tiếng trống từ viện Đăng Văn hối thúc đến náo loạn cả kinh thành. Các quan đình úy tự khanh, thiếu khanh và ngay cả tốp lính canh lầu trống cũng nhìn nhau ngơ ngác đến hoảng loạn. Vì lầu trống không những vẫn có quân canh mà cửa lầu lâu nay lại còn được gài vào 1 ổ khóa lớn. 2 cánh cửa lầu vẫn khép kín, ổ khóa vẫn im ỉm nằm kia, nhưng đúng là trong lầu có người đang thúc trống. Cả một đô lính hò hét, giáo mác bao vây lầu trống. Khi hai cánh cửa mở toang ra, người ta thấy một bà già tóc bạc trắng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xà ngang, vẫn dương thẳng cánh, nện dùi xuống mặt trống, mỗi lúc một thêm hối hả. Trên nóc lầu, một mảng trời sáng hiện ra to bằng chiếc sàng gạo. Chính bà lão ấy đã dỡ ngói chui vào lầu từ đêm mà lính canh không biết. Đích thân quan đình úy ân cần mời bà vào viện. Bà lão mệt như muốn ngất, mồ hôi toát ướt hết áo, tóc hai bên mang tay bà cũng bết dính lại. Nhưng đôi mắt bà rực sáng, đến nỗi ta có cảm giác đặt vào đó một súng bùi nhùi, lửa sẽ bùng lên. Quan đình úy hơi cúi xuống, tưởng như ông sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Nhiều năm trong cuộc đời, làm cái nghề án tích này cho ông biết, những người như thế đừng có chọc giận họ. Vì vậy, ông bỏ qua tất cả những gì gọi là lỗi lầm khi bà đột nhập lầu trống như một tên đạo trích mà nhẹ nhàng hỏi. Vậy chứ lão bà có điều gì oan khuất cần đến cán cân công lý? Ai giữ cán cân công lý ở đây? Bà bất chấp cả lễ nghi trên dưới, bà hỏi cứ như bà là quan tòa chứ không phải nạn nhân. Cũng không chấp nệ với người đang oan ức, lòng đầy oán hờn. Quan đình úy nhẹ nhàng đáp. Tôi đây, lão bà. Tôi là đình úy Tự Khanh. Đây là viện Tăng Văn, cơ quan luật pháp cao nhất của triều đình. Thế ông đình úy đây có phải tên là Nguyễn Trung Ngạn không? Nếu là ông Ngạn, thời tôi mới nói hết khúc nhôi để ông xét. Quan đình úy rất lấy làm đau lòng, vì như thế có nghĩa là tiếng tăm đã đồn khắp trong dân, rằng ông không phải là kẻ đại diện trung thực cho cán cân công lý. Tuy suốt đời ông giữ một lòng ngay thẳng thanh liêm, nhưng đúng là ông chưa dám làm một việc gì đụng đến các đại quan khi họ mắc trọng án. Ông đành nói với bà lão, có phải bà lão chỉ muốn gặp quan đại hành khiển, thượng thư hữu bật kiêm chi khu mật viện Nguyễn Trung Ngạn không? Dạ phải, tôi chỉ tin có ông ta mới là người chính trực. Lúc này, lão bà xem ra đỡ mệt hơn. Bà ăn nói đã có vẻ bình tĩnh và lễ độ hơn. Thật đáng tiếc, bây giờ đại quan không coi sóc bên thẩm hình viện nữa thì làm sao mà xét án cho bà? Không, đã là người tốt thì việc gì mà chả làm được. Bố tôi là một ông đồ nho, tôi vẫn thấy ông dạy đám học trò, kiến ngãi, bất vi, vô dụng dã. Thấy việc nghĩa mà không ra tay hành động thì không phải là người dũng lược vậy. Quan đình úy thở dài và có phần như tự hổ thẹn vì mình đứng đầu cả cái cơ quan pháp luật của triều đình mà dân không tin. May thay, lúc đó có kiệu của quan đại hành khiển vào. Quan đình úy chỉ cho bà lão hãy ngồi tạm vào chiếc ghế phía sau bức bình phong. Theo hầu quan đại hành khiển, có viên thư lại, bê cả một đống hồ sơ đặt lên mặt án. Liền đó, quan đại hành khiển Nguyễn Trung Ngạn nói luôn. Các đô phong đoàn ở Hai Châu, Thượng Hạ Hồng bắt được một số tên trong đảng của Ngô Bệ đang hoành hành ở vùng Trà Hương. Thanh thế của tên này lớn lắm. Chúng dám ra mặt đánh phá các châu, quận và bắt giết nhiều xã quan. Vậy bản chức nhờ quan đình úy cùng toàn thể các vị bên Đăng Văn Viện tra xét việc này cho sáng tỏ để sớm dẹp yên đám giặc ấy cho dân chúng yên ổn làm ăn. Lão bà ngồi nghe không sót một tiếng, thấy nói đến cái tên Ngô Bệ, bà nghe quen quen, hình như dân Thanh Hóa của bà, người ta đang xì xào bàn tán rủ nhau theo Ngô Bệ. Nhiều người bảo cái ông tướng cướp này nhân đức lắm, ông ta thuần cướp của bọn quan lại tham nhũng, bọn phú hào vơ vét của dân, cứ gọi là chúng có gì, ông ta cho quân lấy hết, rồi lại đem chia khắp cho người nghèo. Thật khác với triều đình như mặt trăng với mặt trời. Triều đình thì chuyên cướp, thôi thì siêu cao thuế nặng với đủ các thứ đóng góp phục dịch, có khác gì cướp của người nghèo, để bù đắp cho cái đám quan lại gian tham, ác độc, vốn đã giàu sụ. Lão bà ngừng hẳn mạch suy tư, có một cái gì đấy thức dậy trong trí nhớ của bà. Bà ghé mắt vào khe bình phong nhìn ra, thôi đúng rồi, đúng ông ta chức làm an phủ sứ ở Thanh Hóa. Và ông đã lập ra Bình Doãn Đường để xét kiện, không một vụ nào còn bị oan uổng. Dân Thanh cứ gọi ông là ông Bao Công. Nhưng sao bây giờ ông ta khác thế, già lắm, cằm chảy xệ xuống, chứ không còn vẻ cân quắc như hồi ông ở trong Thanh. Dù sao thì vẫn là ông ta. Nghĩ vậy, bà liền bước ra phủ phục trước mặt ông mà lạy. Nguyễn Trung Ngạn giật mình ngơ ngác, không còn biết là chuyện gì nữa. Quan Đình Úy lấy làm bực mình, bèn thuật lại các chuyện cho quan đại hành khiển nghe. Nhưng quan ngài nghễnh ngãng, nghe câu được câu chăng. Quan Đình Úy quay ra nói với bà lão. Nào, có chuyện oan khuất lớn lao gì, bà trình cho quan đại hành khiển nghe đi. Đại danh ngài chính là Nguyễn Trung Ngạn, như bà mong gặp đấy. Quan ông đứng đầu các viện trong triều chính, bà cứ nói đi. Bà lão tươi cười, chắp hai tay vái Nguyễn Trung Ngạn. Ông chậm chạp gật gật cái đầu, vì quan ông rất béo, cổ ngài bự lắm. Cháu là con cụ Đồ Tạ Thái, ẩn nhà có Kim Cúc Viên. Hồi trọng trị ở Thanh Hóa, cụ hay đến chơi với bố cháu, cụ có nhớ không? Nguyễn Trung Ngạn dương đôi mắt mờ mờ, nhìn xói vào người đàn bà, ông lại hơi nghiêng vành tai để nghe bà ta nói. Khi thấy bà ta ngậm miệng rồi ông bảo, cái gì nhỉ? Bà lão chán ngán quá, bởi bà thấy vị đại thần lẫm liệt tượng trưng cho thần công lý nơi lộ Thanh Hóa mấy chục năm trước, nay đã là một ông lão già nua, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một lão tiểu phu, như một lão thất phu. Giữa lúc ấy thì quan Đình Úy lại giục, bà kêu cầu gì thì kêu đi. Quan ông đây bận nhiều việc nước lắm. Lão bà nói, mà không cần biết ông già kia có nghe được hay không. Bà chỉ nói điều bà cần phải nói. Giọng bà đau xót. Tôi xin hỏi, con tôi có tội gì mà triều đình giết nó? Triều đình nào giết con bà? Giết bao giờ? Tên nó là gì? Nó phạm tội gì? Quan Đình Úy hỏi. Cháu là Tạ Lai, giữ chức ngự thư hỏa, hầu cận vua. Nguyễn Trung Ngạn nghe được hai tiếng Tạ Lai, ông hình dung đầy đủ các sự việc. Quan Đình Úy cũng tường tận việc này lắm. Thì ra, bà ta là mẹ tên Tạ Lai, tội tày đình. Án tích đã xong, ai dám xét lại vụ này chỉ có mất mạng. Vậy nó có tội tình gì, đại quan cho tôi được biết? Lão bà nói với tất cả sự bộc bạch chân thành, nhưng nghẹn uất. Con tôi là một đứa đức độ, cha nó vẫn khen là hiền. Cháu được học hành kinh sách, không thiếu một thứ gì. Nhưng cha nó không cho đi thi, nó lại được người cậu dạy cho ít bài quyền thuật để phòng thân, bởi cái thời này hỗn đạo lắm. Đùng một cái nhà vua bắt đi lính, thôi thì cũng được, 3 năm sau nó về, con tôi lại vẫn là con tôi. Huấn nạn làm sao, người ta lại đưa nó vào cái đội thiên tử binh. Ông Đồ nhà tôi đã mất, cảnh mẹ quá con côi, tôi tự nhủ, thế là con tôi khổ rồi. Gần lửa sát mặt, gần vua thì cũng như gần lửa thôi. Người ta quan cao chức trọng mới mong gần vua để còn thăng bổ, còn bổng lộc. Con tôi là thằng lính, cắp giáo đi hầu, sơ múi gì. Lại tới khi tôi nghe nó nhắn về rằng nó được chuyển vào ngự thư hỏa, chuyên việc canh phòng hầu cận vua. Mấy ông câu đương trong làng được tin ấy đến nhà tôi khúm núm, nói rằng ông Tạ Lai được làm quan tại triều. Ôi giời ơi, thế là nhà tôi thất đức rồi, thế là nó vào hùa với lũ ăn cướp rồi. Thì cái đám quan lại ở vùng tôi đều thế cả, trừ cái ông này hồi trước. Bà vừa nói, vừa chỉ vào Nguyễn Trung Ngạn. Ngừng để thở một lát, bà lại nói, hầu vua, nó có tội gì mà giết nó? Ai giết nó? Xin các đại quan chỉ cho tôi phải giết kẻ ấy. Bà đừng ăn nói hỗn hào mà phạm thượng. Bà phải bình tâm lại để tôi nói cho bà nghe. Mất con ai chẳng xót, nhưng vụ này không khiếu nại ở nơi nào được đâu. Vốn là đầu tháng vừa rồi, ngự thư hỏa Tạ Lai, chính con bà ấy, đứng hầu vua ngủ giữa ban ngày tại Lương Phong Đường, tức là trong cung cấm ấy. Chẳng biết thế nào, y lại rút gươm ra để xem. Đúng lúc vua thức dậy nom thấy, ngờ là thích khách, sai đem chém đầu ngay. Việc này không hề có qua viện ngoại lang, thẩm hình viện hay đăng văn viện. Bà biết đấy, tất cả là tự đức vua xuống lệnh. Viện ngoại lang, thẩm hình viện, đăng văn viện. Theo thứ tự công việc thì viện ngoại lang tuân chỉ lệnh của nhà vua, lập hồ sơ ban đầu đưa sang thẩm hình viện. Thẩm hình viện lập án tụng xong rồi đưa sang đăng văn viện để xử. Đăng văn viện thời Trần Thái Tông có kiểm pháp quan, từ năm Thiệu Phong thứ tư đời Trần Dụ Tông, tức năm Giáp Thân 1344, đổi sang các chức đình úy, tự khanh, thiếu khanh. Nghe chưa dứt lời, lão bà đã ngất khuỵu xuống. Quan đại hành khiển Nguyễn Trung Ngạn nặng nề đứng dậy, ông nói như người nói ngọng: Tạ Lai nó định giết vua, rồi ông lên kiệu về dinh phủ. Lát sau tỉnh dậy, lão bà phờ phạc, bà nói đứt nối từng lời: Con tôi chết oan, thằng này tính nó táy máy lắm, không cái gì là không nghịch. Giời ơi, sao vua của các ông ngu thế? Thử hỏi nó có bè nọ đằng kia gì mà bảo có người xui nó giết vua? Thử hỏi nó giết vua rồi, các ông có chịu thờ nó làm vua không? Hay các ông cũng giết nó? Bà chỉ mong cho người ta giết bà đi, để bà được theo về với chồng với con, để khỏi phải sống ở cái thời đốn mặt này. Bà lại gào lên: Ngu, một lũ các người ngu, chỉ lấy nghi hoặc, lấy hiếu sát làm đầu, sẽ có người khác giết lũ các ông. Nói xong, bà phủi đít đi liền. Phải nói là bà lê từng bước để ra khỏi cái tòa công lý ấy. Cung Túc Vương Nguyên Dục, hoàng trưởng tử của Đức Tiên Đế Trần Minh Tông, cướp vợ của một tên phường trèo. Tin đồn ầm ĩ khắp Thăng Long, khắp nước. Nhưng rồi cái tin ấy cũng nhạt dần đi, vì so với đương kim thiên tử Trần Dụ Tông thì việc chơi bời trác táng của Cung Túc Vương đã thấm tháp gì. Tin ấy cuối cùng cũng đến tai Hiện Từ Thái Hậu. Bà giận Nguyên Dục lắm, bà cho đó là một sự điếm đàng, làm nhục cả gia phong. Từ khi đón được Vương Mẫu về và lập xong điều ước với Dương Khương, Cung Túc Vương lấy làm mãn nguyện. Vương cho rằng Dương Khương đã nói đúng, Vương Mẫu quả là người đàn bà thế gian hy hữu, vì tất cả những gì thuộc về nàng đều hoàn hảo cả. Da thịt nàng vừa ấm dịu, vừa thơm ngọt như mùi trầm, mùi xạ, mùi lê táo, mùi của các loài hoa thanh khiết. Đúng ra, nó là một thứ mùi thơm không phân biệt được, mà dường như chỉ có các tiên nữ trên thượng giới mới có sự thơm tho, cao khiết ấy. Còn ăn nằm với nàng ư, hồn phách ta cứ như được phiêu diêu trên tận 9 tầng trời, mà sự khoái lạc thì không gì tả xiết. Khi giao phối với nàng, ta được tận hưởng sự đê mê trần thế. Nhưng có điều lạ là các cuộc giao hoan có thể kéo suốt đêm ngày, không hề làm cho ta có cảm nhận gì về sự mệt mỏi. Rõ ràng, chính nàng tiếp nối sinh lực cho ta, chứ không phải nàng hút tủy xương sức lực ta như bọn đàn bà khác. Lại cũng đúng như Dương Khương nói, sau khi ta đã ăn nằm với nàng rồi, thời tất cả bọn mỹ nữ khác đều là một thứ rẻ rách. Ta giận vì ta chậm chân hơn Dương Khương. Thằng đốn mạt tiện dân này, sao nó lại có diễm phúc hơn ta? Chính có nàng, có sự giao hòa phối dục với nàng, ta mới cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Phải thừa nhận rằng nàng mới chỉ khẽ thổi vào ta một làn hơi thoáng nhẹ, lập tức ta biến thành một ông hoàng có niềm thống khoái đệ nhất thế gian. Điều lạ nữa là giao phối với nàng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi thì cứ lần sau ta lại được hưởng cái đê mê dịu ngọt hơn lần trước. Sự bí ẩn về nàng muôn đời vẫn cứ còn là bí ẩn. Cung Túc Vương trong những ngày đầu được Vương Mẫu, ngoài các cuộc giao hoan trong phòng the, Vương đều bắt nàng mặc nguyên y phục Vương Mẫu, đúng cái vai nàng đóng mà lần đầu Vương nhìn thấy. Song chỉ độ 10 ngày sau, Vương chợt nhận ra rằng, khi không khoác xiêm y lên người, nàng còn đẹp hơn nhiều, rực rỡ hơn và khêu gợi hơn. Vì vậy suốt ngày đêm, Vương bắt nàng ở trong cung với tấm thân trần. Suốt ngày đêm, sát thắp sáng lòa, trời rét thì đốt lò sưởi đốt trầm. Và rồi chính Vương cũng không cần áo tía đai vàng, mũ mão đại vương. Tức là đại vương cũng tồng ngồng như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng cơ thể đại vương thì đúng là một kiệt tác méo mó của hóa công. Toàn thân đại vương tựa như một con chó già bị bỏ đói tới cả năm. Ngực lép lưng vẹo, da thịt nhăn nheo, nhũn nhẽo, khắp người điểm những nốt rỗ đậu mùa sâu hoáy. Suốt ngày đêm, hai cơ thể họ như dính vào nhau làm một, và rồi các cung thất của các bà chánh thất, thứ thất, các tần nữ, thục nữ, mỹ nữ trong Cung Túc Vương phủ, dường như mạng nhện đã răng đầy các tiểu môn đại. đại môn, ngay cả màn trướng cũng lương vương tơi nhện. Về phần vương mẫu thì sao? Phải ăn nằm với một con người xấu xí thô bạo, nàng không khỏi không dấy lên cảm giác kinh tởm. Nhưng rồi cái quyền lực của đại vương quá lớn, của cải tài sản của đại vương cũng không có giới hạn như quyền lực của ông ta vậy. Nghĩa là ông ta chỉ thua có vua, mà vua lại là em ruột ông, ít tuổi hơn ông nhiều lắm. Nói gì, Dụ Tông chẳng phải nghe. Lại điều quan trọng và bậc nhất là ông ta không có con. Ông ta sẽ nhận cái bào thai trong bụng của nàng với Dương Khương đây là con ruột của mình. Và nếu cần đẻ nữa thì lại vẫn có Dương Khương vào ra tự tiện trong cung này như ước thúc đã ghi. Vậy là vì tương lai của con nàng và của chính vợ chồng nàng nữa, nên nàng phải hầu tiếp một bộ xương dâm dục trước còn gượng gạo e ấp. Nhưng sau quen dần lại cảm thấy hứng thú vì nó có cả một trời quyền lực và của cải lấp ló ở phía sau cây gỗ mục kia. Chính là nàng yêu những thứ đó. Đã có lần Dương Khương nói với Dương Thị, biết đâu thằng bé đang nằm trong bụng nàng lại chẳng trở thành một tần thủy hoàng đế. Kỳ lạ, những cuộc giao hoan của Nguyên Dục như là không có một hạn giới nào, một chừng mực nào. Vương cứ triển miên, ngay cả khi bụng vương mẫu đã to vượt mặt. Và vương chỉ tạm dừng khi nàng đau đẻ. Nàng đẻ cho vương được một đứa con trai thật là khôi ngô tuấn tú. Vương đặt cho nó cái tên Trần Nhật Lễ. Thưa quý vị và các bạn, trong khi dân tình gặp hạn thì vua Dụ Tông vẫn đang cho xây cung thất mới của mình. Biết bao nhiêu người đã phải chết vì đói vì tai nạn trong khi lao động. Ngoài đường, người chết vì đói rất nhiều mà vua cũng không biết. Hết nạn hạn hán thì dân lại gặp nạn lụt, bệnh tật hoành hành. Vua Dụ Tông theo sự tham mưu của quan ngự y Châu Canh phát thuốc cho dân. Nhưng tiếc thay, lời hứa đó với dân lại không được thực hiện ngay với lý do thuốc không đủ. Sự xuống cấp của triều đình và sự đói khổ của người dân làm dấy lên sự nổi dậy của một số người với mong muốn thay đổi được tình hình và thời cuộc. Sự thất bại của cuộc nổi dậy do Ngô Bệ khởi xướng, sự rút lui về ở ẩn của Trương Túc, quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán đã phản ánh một phần xã hội bất hạnh lúc bấy giờ. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Nghe tin thiếp của cung túc vương Nguyên Dục sinh con trai, bà Hiển từ Thái Hậu mừng lắm. Từ bấy lâu, bà vẫn sầu héo bởi cả hai người con trai bà, trời đều bắt tội vô sinh. Nếu quả thế thì đời bà bất hạnh quá, các con bà bất hiếu quá, phúc đức nhà vua mỏng quá. Nhưng bây giờ, cung túc vương đã sinh Đặng Hoàng Nam, mọi sự hẳn là phải đổi khác. Các bà Thái Phi, Thần Phi không dám nhìn bà với con mắt diễu cợt và ngầm có sự thích thú trong thâm tâm. Thái hậu chăm đi lại thăm nom mẹ con vương mẫu lắm, tựa như nàng chính là con gái bà. Ngày hoàng tôn tròn 1 tháng tuổi, Thái hậu tặng cho cháu một chiếc vòng ngọc nạm vàng cùng một chiếc vuốt hổ bịt bạc để đeo cho kỵ nắng gió. Đúng thằng bé là cục vàng của bà. Lại nói từ khi vương mẫu sinh con, nàng không còn hứng thú gì trong việc ăn nằm với Nguyên Dục nữa. Mọi tình cảm, tâm lực nàng dồn hết vào cho con. Vì vậy cái thần dục của nàng mất hẳn. Nguyên Dục ngủ với nàng, không những không cảm thấy khoái hoạt như xưa, mà còn mệt rã rời tới mấy ngày liền. Có lúc Nguyên Dục nghĩ, hay nàng là một con yêu tinh đến lừa ta để hút hết tinh khí của ta. Vương lại nghĩ đến chuyện đời Lương Vương xưa, có hai con yêu tinh đội lốt hai người con gái đẹp mang cái tên rất đáng yêu, một nàng là Bạch Vân Nương, một nàng là Quế Thanh Hương. Hai nàng yêu tinh ấy suýt hãm hại hết các con của Lương Vương và phá nát cả vương triều nhà Vương. Tự nhiên Nguyên Dục lại thấy chán vương mẫu, song không vì thế mà vương quay lại với các mỹ nữ trong cung phủ. Vương nghĩ ra các trò chơi quái đản để tiêu cho đến kiệt cùng sức lực. Châu Canh đã cho vương phương thuốc cực kỳ hiệu nghiệm, Thạch Khởi Tử ngâm với rượu và cao sơn dương toàn tính. Thạch Khởi Tử, loại cây thuốc kích dục nhưng phải mọc trên núi đá mới có công hiệu cao. Và mỗi khi hành lạc lại thắt thêm 3 vòng dây dâm dương hoắc vào lưng. Dâm dương hoắc, một loại cây leo có tính kích dục cực mạnh, mới sờ vào nó thôi, người đã dạo dực muốn hành lạc. Vương đã làm như thế trước một đội vũ nữ khỏa thân 30 ả ngay trong cung cấm của mình. Kèn trống xênh phách, đàn sáo cứ nỉ non, hòa tấu. Các mỹ nhân cứ múa và vương cứ bắt từng ả một hành lạc trước 29 ả kia cùng với cả một dàn nhạc. Y làm kế tiếp như thế, tựa như một con dê cụ đầu đàn, đứng án ngữ trước cửa chuồng mỗi khi đóng mở cửa. Các nàng dê cái đều phải lần lượt chịu cho nó rồi mới được ra hoặc vào chuồng. Cho đến ả thứ 30 thì vương gục xuống và không bao giờ dậy nữa. Cung túc vương Nguyên Dục đã chết, người ta chôn vương mà không gỡ bỏ 3 vòng dây dâm dương hoắc. Nếu như lại có kiếp sau của mỗi con người, thì chắc rằng cây dây định mệnh thắt ngang lưng kia sẽ đưa vương về kiếp sống của loài dê. Phải chăng đó cũng là ước vọng cao cả của các bậc vương giả khi đã xa vào vòng đọa lạc. Cung túc vương Nguyên Dục chết khiến Hiện Từ Thái Hậu buồn vô hạn. Tuy vương có ham mải chơi bời, nhưng không hẳn là đứa con bất hiếu. Chỉ vì Thượng Hoàng nghiêm khắc quá, cha con lại không hợp tính nhau, nên vương không được lập. Cũng từ khi biết mình bị phế, Nguyên Dục lại càng lao vào con đường cùng quẫn. Nay Dục mất, Thái Hậu càng thương, sợ có sự ghen tức trong mấy vị phu nhân của Nguyên Dục với mẹ con Vương Mẫu, nên Thái Hậu đưa mẹ con nàng sang cung Thánh Từ ở cùng với bà. Vương Mẫu là một người đàn bà, không những có nhan sắc và loại chim sa cá lặn, mà còn duyên dáng, khiêm nhường, biết đường cư xử, nên càng ngày Thái Hậu càng thương yêu. Cũng từ khi cung túc vương Nguyên Dục mất đi, Vương Mẫu không cho Dương Khương chồng nàng lui tới cung phủ nữa, và bên cung Thánh Từ thì nàng nghiêm cấm, hai người chỉ hẹn gặp nhau mỗi tháng một lần ở chùa Tư Phúc, là ngôi chùa mà Dương Khương có người bác ruột trụ trì tại đó. Vương Mẫu đã chấp nhận cho Dương Khương lấy vợ khác, nhưng tình nghĩa giữa hai người vẫn còn căng khít lắm. Và Vương Mẫu chuyển của cải về cho chồng mở mang sản nghiệp, giàu có vô cùng. Vợ mới của Dương Khương tịnh không biết gì về các việc tư riêng cũng như các mối quan hệ của y với nàng Vương Mẫu. Ấy là những chuyện trong cung cấm của triều đình, còn như ngoài dân gian thì thật là cùng cực. Suốt từ tháng 4 đến tháng 8, trời nắng như giang, không hề có một giọt mưa. Lúa rỗ nghẹn đồng, rồi rũ héo chết khô, cây cối trong các vườn đều úa lá. Các giếng đầm ao hồ đều cạn nẻ cả đáy bùn. Cá tôm ếch nhái chết vơi bình đầy nội. Đi về nẻo nào cũng có mùi hôi thối. Ấy là chưa kể vụ mùa năm trước, sâu cắn ré, thiệt hại tới quá nửa, mà thuế má siêu dịch không có khoan giảm. Việc xây cất cung thất mới cho nhà vua vẫn không có gì cản trở. Số người chết vì các tai nạn gỗ, gạch, cưa xẻ, đá đè nhiều vô kể, song cũng không thấm vào đâu so với số phu phen bị chết đói ngay trong khi làm việc. Nhiều thợ xẻ mới đưa được vài mạch cưa đã gục xuống. Chết nhiều nhất vẫn là đám phu hồ và phu đốn gỗ. Các chuyện ấy, việc ấy đều không đến tai, đến mắt nhà vua. Thẳng bọn thất trảm có mời vua dạo qua xem. Vua khen thợ giỏi làm nhanh, dụ tông lấy làm hài lòng lắm. Nếu như hạn hán kéo dài vua không biết, dân đói chết đầy đường vua không biết, thì cái nạn lụt hồi tháng 9, tức là sau kỳ đại hạn, là mưa rả rích, mưa như vỡ đê trời, khiến cả nước đều ngập trắng băng. Điện Thiên An cao nhất, nước cũng vào láng nền. Cung Cảnh Linh, nước ngập lưng cột. Vậy là nạn lụt năm ấy, vua Dụ Tông có biết. Nằm trên lầu ngọc, nhà vua tiếp tục các cuộc hành lạc. Tri hậu cục, hoạn quan Mai Thọ Đức, dù gì, nói với nhà vua, nửa kín, nửa hở. Tâu Hoàng thượng, khi nào khánh thành cung thất mới, chúng thần sẽ có một món quà kỳ thú nhất thế gian để kính dâng Hoàng thượng. Tính tò mò, Dụ Tông rời tay khỏi ngực ả vũ nữ đang hầu tiếp ngài, liền hỏi, ngươi định dâng ta cái gì đó? Nhà vua mỉm cười thật vui. Dạ tâu, chúng thần đã ước với nhau là phải giữ cho tuyệt mật. Ai nói hở ra là phạm điều ước thiêng. Khanh nói chúng thần là những ai đó? Dạ tâu, chỉ có thần và Châu Ngự Y thôi ạ. Sao ngươi bảo phải giữ cho tuyệt mật lại còn đi nói với ta? Tâu, vì kính quý bệ hạ nên thần mới tiết lộ có món quà, chứ thần đã nói quà gì đâu ạ. Ngươi láo lắm. Dụ Tông cười lớn, ta tha tội cho ngươi không gạn hỏi nữa, nhưng phải xây cất nhanh lên nữa chứ. Muôn tâu, không thể nhanh hơn được nữa ạ. Nước rút đi, khắp kinh thành nhơ nhớp, khắp nước bệnh dịch hoành hành, dân chết đói, chết bệnh nhiều không kém đời Lý Cao Tông. Lý Cao Tông 1176-1210, dưới triều đại này đã xảy ra nạn đói, dân nước chết quá nửa mà nhà vua vẫn không ngừng việc xây cất cung điện và ăn chơi xa xỉ. Đã thế, trộm cướp lại nổi lên nhan nhản, không một người lương thiện nào đêm hôm dám ló mặt ra đường. Đêm đêm có nghe thấy tiếng kêu cướp, thì nhà nào nhà ấy gài cổng ngõ cửa giả cho chặt. Nhà ai còn một chút máu mặt thì phải chôn giấu của cải, hễ nghe tiếng động thì bỏ nhà đi trốn. Ngay giữa ban ngày, giữa chốn phố phường đông đúc như đất Thăng Long, bọn côn đồ vẫn ngang nhiên sấn vào chợ, vào các cửa hàng, cướp của ngay trước mặt bọn lính tứ xương, bọn đô phòng đoàn. Quan đại hành khiển Nguyễn Trung Ngạn xin vua cho, hễ nơi nào còn thóc kho nhà nước thì mở ra phát trận cho dân. Lại bán quan tước từ hàng lục phẩm trở xuống tới bát phẩm để lấy thóc lấy tiền, trần cấp cho bản dân thiên hạ. Các việc vua đều y cho cả. Song còn việc tên Ngô Bệ tại vùng Trà Hương thì thanh thế mỗi ngày một mạnh, dân theo về y không phải ít. Quan Bình Chương Sự đang nghĩ cách trừ khử, ngài vẫn chưa đi đến một quyết sách nào. Phủ Thiên Trường là nơi có cung Trùng Quang và cung Trùng Hoa ở đó, lại là đất mở nghiệp của vương triều Trần, lụt cũng làm cho dân tình trở nên bi thảm. Quan An Phủ Sứ có sớ về triều, xin nhà vua ngự giá giáng lâm để làm yên lòng dân chúng. Vua không thể không về, nhưng giữa lúc dân đói khát bệnh tật mà vua về, thời phải có gì trần cấp. Bọn thất trảm bàn đến nát nước, châu canh dâng kế. Tâu bệ hạ, sau lụt, dân vùng nào cũng mắc các chứng cảm mạo và kiết lỵ ỉa chảy. Tốt nhất bệ hạ nên phát thuốc cho họ. Nhưng thuốc đâu mà phát? Tâu, thần đã có làm được hơn 3.000 viên thuốc tễ, trị các chứng cảm hàn, cảm nhiệt, chỉ xoay thang thôi ạ. Thần sẽ bán cho bệ hạ. Nhưng sao ngươi nói bây giờ bệnh dịch nhiều kia mà? Dạ có sao đâu ạ. Thuốc ở trong tay bệ hạ, ban cho thần dân, thời trị được bách bệnh chứ sao? Thần đang nghĩ phải đặt cho nó một cái tên. Có khi chỉ nghe tên thuốc thôi, lại tự tay bệ hạ phát cho, người bệnh chưa kịp uống đã khỏi. Quả là Châu Canh đang vắt óc tìm ra một cái tên đặt cho loại thuốc cảm của y thật. Tái máy, y mở nắp một hũ thuốc, lấy ra vài viên xem. Mùi quế quy vừa thơm vừa hắc. Nhìn viên thuốc có màu hồng của vị thần gia, Châu Canh à lên một tiếng. Hồng Ngọc Xương. Tâu bệ hạ, gọi loại thuốc này là Hồng Ngọc Xương. Hồng Ngọc Xương trị bách bệnh. Bệ hạ cứ ban lời nói ấy, dân còn tin hơn cả bọn thầy phù thủy, khoác lác, thánh thần, mà lại chỉ cho họ uống có tản hương, nước thải thôi. Dụ Tông cười khà, Khanh đúng là một tên đại ma giáo, may mà Thượng Hoàng tha chém cổ người. Nếu thần mất đầu, lấy ai trị bệnh cho thiên hạ? Nhà vua nhìn tên thầy thuốc hỏi nửa như trêu chọc, nửa như nghi ngờ. Vậy chớ các phương thuốc ngươi dâng cho ta có giống như Hồng Ngọc Xương không? Châu Canh chột dạ, y hơi biến sắc vội tâu. Thần đội ơn bệ hạ nhiều lắm. Dẫu gan óc lầy đất, chưa dễ đáp đền trong muôn một. Những phương thuốc dâng bệ hạ đều là bí truyền, cực kỳ công hiệu, chỉ dành chữa trị cho các bậc thiên tử uy đức trùm thiên hạ. Ngay đến các bậc vương giả, các đại phú gia đức mỏng cũng không dùng được. Và lại, khi dâng các phương thuốc cứu bệ hạ là thần cũng bị giảm thọ, tai họa để lại cho con cháu, không biết đâu mà lường được, vì rằng nó phạm vào cái thiên lương thiên đức của người thầy thuốc. Ý Châu Canh muốn nói đến việc phải giết trẻ con lấy mật làm thang để phục dương cho Dụ Tông. Dụ Tông về thiên trường, giữa lúc dân chúng đang xếp hàng đông nghìn nghịt, dưới trời nắng chang chang để chờ ngày. Mãi gần trưa, nhà vua mới tới Dinh An phủ sứ. 4 đô cấm vệ quân đi theo nhà vua, gồm 320 tên, đứa nào cũng béo tốt mập mạp, da trắng như da con gái. Đứa thì lăm băm thanh mã tấu, đứa thì trường kiếm, đoàn kiếm, đứng ken thành hai hàng dài cho tới trung tâm bãi đất cửa dinh, nơi đã dựng lên một đài cao và treo 7 chiếc lọng vàng. Vua ngự ở đó cho dân chúng trông thấy mặt rồng. Nhà vua không nói gì, chỉ có quan an phủ sứ thiên trường lên nói lời chúc tụng nhà vua. Lại nói, vua sẽ ban hồng ngọc xương là thuốc trị bá bệnh cho dân. Cứ mỗi đầu người được phát 2 viên thuốc, 2 tiền và 2 thăng gạo. Viên an phủ sứ vừa dứt lời, dân chúng tung hô, đức vua vạn tuế, đức vua vạn tuế. Tưởng như sắp sập đổ cả vùng đất thiên trường. Xong đâu đó, vua lên kiệu ra lâu thuyền để ngược Thăng Long. Còn việc phát các thứ thuốc, tiền gạo thì sao? Vì đông người quá, không làm thế nào để phát có thứ tự được. Sợ rằng có kẻ khỏe mạnh chen được sẽ lĩnh nhiều lần, có người lại chẳng được gì. Đại quan bèn dụ rằng, dân chúng hãy về, các xã quan làm tờ khai đệ trình lên phủ. Phủ thu thập lấy đệ trình lên lộ, rồi các ty chức trên lộ sẽ chiếu danh sách phát về tận thôn ấp. Dân nghe có lý, lục tục kéo nhau ra về, để lại trên bãi đất trước dinh an phủ sứ, 7 xác người bị chen dẫm bầm tím cả mặt mũi, lòi cả ruột gan. Những tin đồn nhà vua đi đến tận các vùng miền có lụt lớn, tự tay ngài ngự trần cấp thuốc men, gạo tiền cho từng người dân bị nạn, đã bay khắp 4 cõi trong cả nước. Ngô Bệ, người vùng Trà Hương, y không phải là tên đứng đầu đảng cướp. Bệ vốn con nhà lương dân, lại có được theo đòi học hành, nên phân biệt được đôi điều phải quấy. Bệ quê Giáp Sơn, đất Võ, y người to khỏe. Khi chưa tinh thông võ nghệ, Bệ đã có thể đánh thắng cả chục người. Sau được một võ sư trong vùng, thấy Bệ là người có khí chất trượng phu, nên thu về dạy cho. Chẳng bao lâu, Bệ nổi tiếng là tay võ nghệ cao cường. Bọn cướp dù đông đến mấy, ngổ ngáo đến mấy, cũng không dám xông vào vùng đất của Ngô Bệ. Ngô Bệ tụ tập trai tráng, không phải đi cướp của giết người như bọn trộm cướp bất lương. Sự bất bình của Bệ là ở chỗ bọn xã quan, bọn châu quận nhũng nhiễu dân chúng, tàn ác quá đáng. Dân kêu cầu không thấu, không đâu xét xử cho. Ngay trong xã ấp, bọn câu đương cũng lập nhà giam để giam cùm những ai dám trái ý chúng. Triều đình chỉ có một sắc thuế đất ruộng ban bố từ đời vua Thiệu Bảo. Nhưng chúng lại đặt ra hàng chục thứ ước khoán khác để bắt dân phải gánh nộp. Ngay thuế đất ruộng, triều đình thu một, chúng lạm bổ đến gấp 3, gấp 4 lần. Thiệu Bảo, niên hiệu của Trần Nhân Tông khi mới lên ngôi, niên hiệu kéo dài 7 năm từ kỷ Mão 1279 đến năm Ất Dậu 1285, sau đó là Trùng Hưng. Bệ đã tụ họp cùng với một số người có lương tri ra tờ bố cáo, phần thì kêu gọi, phần thì cảnh tỉnh chúng. Ai dè, chúng không khoan nới mà còn thẳng tay đàn áp. Các trại giam ở ấp xã chỉ hẹp như một gian chuồng trâu, mà chúng tống giam tới cả 100 người, có cụ già nghẹt thở mà chết. Thế không đừng được, Ngô Bệ bèn phất cờ tụ nghĩa. Mới có 7 ngày treo yết bảng trong vùng, trai tráng theo về, đông tới cả ngàn người. Ngô Bệ lấy vùng núi An Phụ làm nơi tụ tập nghĩa quân. Trận đầu diệt bọn xã quan có tội ác. Liền đó lấy của các nhà giàu bất chính, chia cho dân nghèo trong vùng. Khắp mấy châu phủ, từ Trà Hương đến Nam Sách Chí Linh, bọn quan lại tham nhũng có tội ác đều bị bắt ra trừng trị hết. Dân theo về ngày một đông. Thanh thế Ngô Bệ ngày một lớn. An phủ sứ Lộ Hải Đông dâng sớ xin quân triều đình về tăng viện. Triều đình bèn cử viên tướng trẻ, nhưng dũng lược Trần Khắc Chấn, lĩnh án tiên phong, đem theo một vệ quân thần sách về thẳng An Phụ thảo phạt. Lại nói Ngô Bệ vì có sức khỏe, lại vì lòng tức giận đám quan lại châu huyện xã ức hiếp dân lành quá đáng, nên đổi máu trượng phu, bèn tụ nghĩa giấy quân chống lại. Nay các mục đích như trừ gian diệt ác, quân phân của cải đã làm xong, Bệ không biết phải làm gì nữa, vì trong quân của Bệ không có một kẻ sĩ nào theo, nên không ai vạch đường chỉ lối cho y. Và cái chí của Bệ cũng không phải là chống lại triều đình, nên y cho họp tả hữu định về hàng triều đình. Giữa lúc ấy thì quân bản bộ của Lộ Hải Đông đã vây kín đồn trại của Ngô Bệ. Bệ kéo cờ xin hàng, nhưng quan quân cứ xông vào đánh giết. Bệ không cho quân chống cự, nên chỉ một loáng là quân Bệ tan tác. Ngô Bệ bị bắt cùng với 30 tên thủ túc khác, đóng củi giải về kinh, vua sai chém hết. Khi Trần Khắc Chấn cho quân tới gần An Phụ thì được tin Ngô Bệ đã bị bắt giải về kinh sư. Trần Khắc Chấn bèn đem giao cả vệ quân thần sách qua vùng Chí Linh xem dư đảng của tên tể nào đó tự xưng là cháu ngoại của Hưng Đạo Đại Vương dám tụ tập số dân đói khát quanh vùng đi cướp bóc nhũng nhiễu trong dân. Tới nơi được biết bọn chúng đã tự tan, tên tề trốn đi biệt tích, quan quân còn đang chóc nã. Tiện đường, Trần Khắc Chấn rẽ vào thăm thái ấp của quan trương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán. Trần Khắc Chấn nhận ra đây là một vùng đất kỳ thú, núi non trùng điệp, rừng bạt ngàn, sông lớn sông nhỏ chằng chịt, ruộng đồng phì nhiêu, dân đông, biết giữ lễ mà chân chất mộc mạc. Thảo nào xưa kia, yên sinh Vương Liễu, rồi đến Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, nay là quan Trương Túc, và gần đây lại có cả quan Tương Nghiệp Quốc Tử Giám Chu An, cũng từ quan về núi Phượng Hoàng, ẩn giật. Sau khi phát lộ ra điều đó, tướng quân Trần Khắc Chấn rất lấy làm lạ. Vùng đất này lại bao chứa được cả hai phần trái ngược nhau, mà phần nào cũng ưu việt cả. Tức nó vừa là đất dụng võ, lại vừa là đất ẩn giật. Thật ra Trần Khắc Chấn ghé vào thái ấp của quan quốc thượng hầu cũng là một sự cầu may, chưa chắc ông đã có nhà. Vì hiện ông đang coi sóc tòa Khâm Thiên Giám, lại kiêm cả việc quân tại trấn Quảng Oai. Gặp Trần Khắc Chấn, quốc thượng hầu vui lắm. Về thứ bậc, Trần Nguyên Đán thuộc hàng thúc bá của Khắc Chấn, nhưng mỗi người ở một chi khác. Trần Nguyên Đán vốn là chất nội Trần Quang Khải, một chi tộc lẫy lừng từ thời kình chống giặc Nguyên Mông, vẫn làm cho Khắc Chấn ngưỡng mộ. Tuy hai bác cháu cùng làm quan tại triều, nhưng ít khi gặp nhau lắm. Vì Khắc Chấn chỉ là một chức quan nhỏ, lại thuộc hàng dưới. Còn quốc thượng hầu thuộc hàng đại công khanh thì làm sao mà gặp nhau được. Nguyên Đán là người học rộng, văn chất cao nhã, tuổi trẻ thích giao du. Không phải ông thích giao du trong hàng vương tôn quý tộc, mà thích được thù tiếp với các bậc danh sĩ đương thời. Những năm gần đây, chán ngán thời thế, ông còn giao du với cả các bậc tu sĩ, ẩn sĩ ở các chùa quán. Ông cũng từng nghe danh Khắc Chấn là một tướng trẻ nhưng đẩm lược và có chí tiến thủ, nhất lại khao khát con đường chân thiện. Vái Nguyên Đán ba vái, Trần Khắc Chấn nói, cháu đường đột đến vấn an bá phụ, chẳng hay có điều gì phiền phức không ạ? Không, không có gì phiền cho ta cả, ta lại còn mong cháu đến nữa là khác. Cháu tính, ta ở chốn sơn lâm cùng cốc này mà cháu còn tìm đến thăm, thời quý lắm. Quý lắm. Trần Nguyên Đán nắm tay Trần Khắc Chấn ân cần, mời ngồi vào kỷ. Sau một tuần trà, Nguyên Đán hỏi, vậy trước tiện việc quân cháu ghé thăm ta hay có lệnh hoàng thượng triệu ta đó? Vẫn là quý chàng trai, mới nom cũng biết là con người đàng hoàng, đáng bậc chính nhân quân tử. Nhưng năm tháng cũng cho thấy, ông cần phải thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Thời thế bây giờ khó lắm, khó lắm. Trần Khắc Chấn vội đặt chén nước xuống vái quan quốc thượng hầu, rồi thưa, để bá phụ phải hỏi tới điều đó, cháu thật có lỗi. Chàng bèn thuật hết đầu đuôi công việc và ghé lại đây, chính là lòng chàng từ lâu ngưỡng mộ và kính ái bậc bề trên, chứ không có điều gì quan ngại. Vậy Điệt Điệt ở chơi với ta được bao lâu? Ta biết việc Quân không thể thư nhàn, nhưng đã tới đây, ta muốn lưu cháu ít nhất vài ba ngày, rồi ta sẽ dẫn cháu đi xem ấp trại của ta. Có nhẽ trong khắp nước, ta thích vùng này hơn cả. Dạ bẩm bá phụ, đúng là việc Quân thì bá phụ không còn lạ gì, nên cháu không thể lưu lại vài ba ngày hầu bá phụ được. Nhưng thực quả, nếu chưa được bá phụ dạy bảo điều gì mà đã ra đi, thời cháu ân hận lắm. Cháu xin bá phụ cho phép ở lại thăm bá phụ qua đêm nay. Sớm mai, cháu lại dẫn Quân về kinh ạ. Ha ha, Nguyên Đán cười hề hả. Đành vậy, nhưng ta biết nói chuyện gì với cháu nhỉ? Liền đó, ông gọi đám gia nô đem cho ông bình rượu cúc. Rượu cúc vàng óng, sánh như mật ong, rót ra bát ngọc, mùi hương cúc, hương men, tỏa thơm ngào ngạt, tự tay ông đưa mời. Khắc Chấn nâng hai tay đỡ bát rượu. Đúng là chàng chưa được trông thấy thứ rượu kim cúc nào thơm ngon tinh khiết như thế này. Sức chàng có thể uống một hơi hàng chục bát, nhưng viên tướng trẻ Trần Khắc Chấn chỉ khẽ mím môi nhấp một chút rồi đặt bát xuống. Trong đầu chàng đang vương vấn về một cái gì đó, đang nghi hoặc một cái gì đó. Trương Túc Quốc Thượng Hầu lại nói: Cháu uống rượu đi, rượu này tự tay ta cất lấy, cúc cũng do ta trồng lấy. Ta có ba sào kim cúc, với cả mẫu ruộng chỉ cấy có một thứ nếp cái hoa vàng để cất rượu uống quanh năm. Thế là rõ rồi, Trần Khắc Chấn tự nghĩ, bá phụ đã chán thời thế, muốn về ẩn dật mất rồi. Bỗng chàng cười vang, nói: Trình bá phụ, ông đào tiềm, trồng những ba mẫu kim cúc kia. Bá phụ mới trồng có ba sào, còn ít quá đấy. Đào Tiềm, hiệu là Đào Uyên Minh, một cao sĩ đời Tấn, Trung Hoa cổ đại, chán ghét thời thế, từ quan về ở ẩn. Ông trồng ba mẫu kim cúc để cất rượu thết bạn bè. Trần Nguyên Đán đứng sốc dậy, như thế hổ vồ mồi. Ông ôm lấy hai vai Trần Khắc Chấn mà lắc. Cháu hiểu hết cả gan ruột ta rồi, cháu thông tuệ lắm. Đã thế, ta chỉ nói với cháu về cái chí muốn đi ở ẩn của ta, cùng các thứ cỏ cây hoa lá trong trang ấp thôi, chứ không nói chuyện thời thế, nghe chưa? Trần Khắc Chấn mỉm cười đáp: Thưa vâng ạ. Nào cháu uống đi. Trần Nguyên Đán dục: Uống rồi ta dẫn cháu đi xem vườn cúc. À, mà ta mới trồng được giống hồng bảo lâm quý lắm. Năm ngoái đã bói được ít quả, lại mấy khóm bạch trà và có dễ đến mấy trăm cây quất giống lấy từ thiên trường về. Ước gì Tết cháu ghé đây mà xem hoa trái cây cảnh của ta. Nếu được xem đúng độ, đúng mùa của nó, thời đến chí trượng phu như cháu cũng muốn đi ở ẩn kia. Nguyên Đán lại cười sảng khoái. Ông tiếp: Gọi là ẩn thôi, chứ ta phải làm việc tối ngày với đám già nô đấy, mà ta cũng đã từ quan đâu. Thưa bá phụ, lại còn việc đọc sách nữa chứ ạ. À? À đúng, đúng, ta đọc đến mải mê, đọc đủ thứ. Thưa bá phụ, nếu bỏ cái thú lạm bàn với thiên nhiên, cây cảnh và đọc sách, cháu chắc chắn là ít người ở ẩn được lắm. Cháu nói đúng. Nhưng sao ta càng đọc sách, càng thấy đầu óc trống rỗng? Dạ, thưa bá phụ, thế thì những thứ đó tự thân chẳng có ý nghĩa gì, mà nó chỉ trở nên quan yếu đối với các bậc ưu thời, mãn thế, chán đường công danh, chán thế tục, đi cầu tìm cái sự nhàn thôi, có phải không ạ? Đúng, cháu ta còn ít tuổi mà nghị luận xem ra có thể so với Đồng Trọng Thư đời Hán được. Lạy bá phụ, cháu đâu dám nghĩ thế. Ấy là ta nghĩ thế, mà cháu quả cũng giống thế. Bá phụ quá yêu mà khen, thực cháu thấy có một điều khác còn quan yếu hơn cả các thứ sách vở cùng thiên nhiên cây cảnh. Điều gì vậy cháu? Trần Nguyên Đán hỏi, giọng hô hởi, bởi càng nói chuyện với viên tiểu tướng này, ông càng thấy mến chàng. Trình bá phụ, các bậc đi ở ẩn xưa nay thường lánh đục tìm trong. Trước hết, cầu cho cái thân được an, sau nữa cho cái tâm được tĩnh. Nhưng thưa bá phụ, một khi cái thân đã an thì cái tâm lại không tĩnh nữa. Cháu đoan chắc với bá phụ như vậy. Người ta nói xưa nay chỉ có ông Đào Tiềm là toại nguyện khi ở ẩn, nhưng cháu vẫn không tin. Ấy là chuyện đời sau thêm thắt vào, để lấp cho đầy cái chỗ khiếm khuyết của thuyết ẩn giật. Trần Nguyên Đán giật mình vì sức kiến giải vững vàng của Khắc Chấn. Đúng thế, ông mới chỉ sửa soạn cho việc về ở ẩn thôi, mới định cố quên đi chuyện đời thường cho quen, mà sao nó vẫn cứ cộm lên, cứ như có cái gì bất như ý, như là một sự tự vấn của lương tâm. Chao ôi cái thằng nhỏ, đúng là cái lòng nó trung dũng, cái tâm nó sáng trong, nên nó nhìn sự vật cái gì cũng rành rõ, tỏ tường. Quả vậy, tuổi trẻ phải nghĩ đến việc kinh bang tế thế, việc chấn hưng đất nước, nếu không chỉ là đồ bỏ. Nhớ lại thời Trùng Hưng, Đức Nhân Tông mới chỉ 27 tuổi mà cầm đầu cả một dân tộc, một quốc gia, kình chống lại một thế lực có sức mạnh ngang trời đất, ấy là Quân Thát Đát. Nghĩ không thể tiếp mãi câu chuyện này với thằng bé được, bởi ông đã hẹn không nói chuyện thời thế. Vậy mà nó lại đang dẫn ông vào cuộc rồi. Nguyên Đán bèn nắm tay Trần Khắc Chấn. Ông nói, ta phải khoe với cháu cái này. Thế là ông kéo tuột chàng ra hoa viên. Ông chỉ vào một cây bạch mai có cái dáng thật đẹp, thể hiện sự cân quắc của một tư tưởng cao siêu thanh khiết. Các cành thưa thớt khẳng khiu trơ ra với sương tuyết, không còn một chiếc lá nào, nhưng lại trúng chím những nụ bật ra từ khe nách của thân cành. Nhìn cây lão mai và sự hào hứng của Trần Nguyên Đán, Khắc Chấn biết chí trượng phu cùng tài trí hơn người của bá phụ đã chìm trong cái thế của cây cảnh mất rồi. Những bậc hiền tài như thế này mà làm ngơ trước thế nước thì thật là điều chàng không thể hiểu nổi. Chàng nhất định phải tìm cho ra nhẽ. Trần Khắc Chấn bèn lên tiếng. Trình bá phụ, nhìn toàn thể hoa viên của bá phụ quả là đẹp. Nhưng đi vào tiểu thể từ thế cây, dáng cảnh đến các giống, các loài cây lạ, hoa quý, thời cháu quả là mù đặc. Nhưng riêng cây lão mai mà bá phụ chỉ cho cháu kia, cháu thấy nó có một vẻ đẹp dị thường, ít loài cây khác có được. Cháu thử nói ta nghe. Dạ, cháu thấy loài cây này tuy mảnh mai, nhưng có một năng lực tự bảo tồn thật mãnh liệt. Bá phụ nhìn kìa, để chống lại tuyết xương, nó chút hết lá để lấy nhựa nuôi thân và nuôi cả những cái mầm nụ. Chỉ mai đây, nó lại xòe tung ra rực rỡ cùng với những đọt lá non đẹp hơn cả bộ lá già cũ. Loại cây này, thưa bá phụ, cháu thấy nó có khí chất tựa tựa như dân tộc Đại Việt ta vậy. Cho nên, cháu không nghĩ rằng chi mai lại hợp với tâm thức người ẩn giật, mà thực nó hợp với tính quật khởi của các bậc có chí khí anh hào. Nghe Trần Khắc Chấn nói, Nguyên Đán không khỏi khâm phục tính mẫn nhuệ của tuổi trẻ. Nhưng ông thật đau lòng và có phần hơi hổ thẹn, vì có lúc ông đã nghĩ, không biết nó thuộc phe đảng nào đến dò tìm ta.